chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3559, chương 3369, ta tới trước. Hôm sau, trên trời rơi xuống đại hàn. Một đêm nổi lên tuyết lớn đem đường đi bao trùm đến tràn đầy. May ra bất động sản cùng ngày liền đem cửa sổ sửa chữa tốt. Bằng không, cho dù có 10 cái điều hòa không khí đó cũng là không tốt. Vương Đại Đông khó được nằm ì mấy ngày. Sáng sớm liền bị Lâm Thi Nghiên lay tỉnh, còn đưa cho hắn một cái điện thoại di động. Vương Đại Đông híp mắt nhìn một chút, ngột địa chừng lớn, ngoạt tào, lại là cha vợ đánh tới. Vương Đại Đông cầm điện thoại di động, dương mắt nhìn xem Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cười cười rời đi. Cái này, Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Hắn trở về tin tức không có mấy người biết. Lâm Thiên cái này thời điểm đánh tới, chỉ sợ là có người tiết lộ cho hắn. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, chỉ sợ là Lăng Đông ngồi nói. Hừ, không muốn nói chuyện thật sao? Lâm Thiên thanh âm bất mãn từ bên trong truyền tới. Vương Đại Đông bĩu môi, nghe cái giọng nói này, Lâm Thiên oán khí rất lớn a. Muốn không phải đại đế chính miệng nói cho ta biết ngươi cùng bọn hắn cùng nhau trở về, ta còn không biết ngươi đã trở về. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm gọi điện thoại cho ta a? Đây không phải tại đánh lấy sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói ra. Đánh dám, vậy ta không đánh tới. Ngươi sẽ nghĩ đến đánh cho ta không? Lâm Thiên không cam lòng nói. Vương Đại Đông trong lòng suy nghĩ chính là như vậy. Căn bản không có nghĩ tới gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Bởi vì Lâm Thiên những năm này làm sự tình thật sự là quá phận. Tùy ý những người kia đến quấy rối Lâm Thi Nghiên. Muốn là hắn không trở lại, hắn dám cam đoan Lâm Thiên cẩu tặc kia hội bức Lâm Thi Nghiên tái giá. Dù sao, Lâm Thiên cái này người a, tính kế quá nặng, Vương Đại Đông không muốn cùng hắn liên hệ. Vương Đại Đông không muốn nói chuyện, liền mặc cho Lâm Thiên ở trong điện thoại nói không nghe ngừng. Dù sao những lời này hắn là tay phải tiến tay trái ra. Lâm Thiên nói dài dòng cằn nhằn ba đắc nói nửa ngày. Vương Đại Đông sửng sốt một câu cũng không nghe lọt tai. Cái gì thời điểm hồi kinh? Lâm Thiên nói chuyện nhiều lời như vậy. Cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô. Vương Đại Đông nghe xong, cảm thấy sự tình không đúng. Liền nói ra, năm sau trở về đi. Nghe hắn cái giọng nói này, là không muốn trở về tiết tấu. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời thì giận, qua mấy ngày trở về một chuyến. Phía trên muốn gặp ngươi, Vương Đại Đông nhất thời á khẩu không trả lời được. Phía trên muốn gặp hắn, hắn giống như không có lý do cự tuyệt. Được, ta qua mấy ngày hoặc theo Nghiên cùng tiến lên tới. Tốt nhất tại 30 Tết trước một ngày liền đến. Biết. Vương Đại Đông không tệ phiền nói ra. Lâm Thiên thở phì phì tắt điện thoại. Vương Đại Đông ngữ khí để hắn rất nén giận. Tên tiểu tử thúi này, đây là thái độ gì? Hắn tức giận tới mức tiếp đẩy ra ghế lên. Hắn bây giờ đang ở đế kinh trong nhà. Phía trên thừa dịp nhanh sang năm, muốn đối một năm này làm ra tổng kết, sau đó triển vọng một chút tương lai. Tại làm Côn Lôn người tổng phụ trách, là quân đội lão đại, nhất định phải trình diện. Lúc này, một cái lão nhân đẩy cửa tiến đến, trông thấy Lâm Thiên bộ dáng thì cười nói, làm sao? Không có gì. Lâm Thiên khoát khoát tay ngồi xuống, nhìn lấy đến người nói, có chuyện gì sao? Lương gia lại tìm người mà nói môi. Người nói chuyện là Lâm Thiên lão chiến hữu Tử Phong, năm đó là Lâm Thiên nhân viên bảo vệ, sau khi về hưu thì tại Lâm gia là một quản gia. Nghe hắn kiểu nói này, Lâm Thiên thì hai con mắt híp lại nói ra, trở về nói cho hắn biết, để hắn qua mấy ngày tại tới. Tử Phong nhíu mày, khó hiểu nói ra, thủ trưởng, ngươi đây là? Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn Lương gia Lương Tĩnh Nguyên bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, còn nhập không mắt của ta. Nghe hắn kiểu nói này, Từ Phong nhất thời thì sau đó lại lui ra ngoài. Lâm Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn làm như vậy chỉ là muốn thử một chút Vương Đại Đông mà thôi. Hắt xì, Vương Đại Đông đứng tại cửa ra vào đánh một nhảy mũi. Để sau nhìn về phía một phương, Lâm Thi Nghiên ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài. Vương Đại Đông xoa xoa cái mũi đem cánh tay mình đưa tới. Lâm Thi Nghiên rất tự nhiên thân thủ kéo đi qua. Hai người lái xe đi ra ngoài. Shopping, tự nhiên phải đi Giang Đô, bây giờ tên phố thương mại nước lạnh từ Lâm Thi Nghiên cảm mến chế tạo, đối vùng này hết sức quen thuộc. Hai người trước dưới đất đỗ xe kho đỗ xe, sau đó kéo tay ra ngoài. Tại bãi đỗ xe cửa vào địa phương trông thấy ngay tại đập video người. Lâm Thi Nghiên thấy thế thì trêu ghẹo nói, xem ra nơi này bị ngươi mang lửa. Vương Đại Đông lúng túng cười nói, có sao? Lâm Thi Nghiên không nói, lôi kéo hắn mau chóng rời đi nơi này. Không thể không nói, trên đường tuy nhiên lạnh một số, nhưng vẫn là có không ít lớn mật nữ hài lộ da trắng như tuyết bắp đùi. Nào giống hắn cùng Lâm Thi Nghiên hai người, đều mặc đến thật dày. Trên đường dòng người rất lớn, nhưng qua mấy ngày, nơi này thì sẽ biến vô cùng quạnh quẽ. Hai người đi đến một nhà vì hoa điện thoại di động thể nghiệm điếm. Từ khi 7 năm trước đưa ra 5 giờ, trải qua mấy năm phát triển, 5 giờ sớm đã trở thành quá khứ thức. Hiện tại có so 5 giờ càng nhanh, mà lại lúc này điện thoại di động biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Cái gì toàn bộ tin tức mô phỏng, hắn hoàn toàn là bị hiện tại điện thoại công năng kinh ngạc đến ngây người. Đại Đông, đài này điện thoại di động không tệ. Lâm Thi Nghiên lôi kéo Vương Đại Đông đến một cái bên quầy phía trên. Chỉ bên trong một đài điện thoại di động nói ra. Quầy tiểu thư lập tức thì cười ha hả nói ra. Vị tiểu thư này thật có ánh mắt. Đài này trên điện thoại di động toàn cầu bản số lượng có hạn. Từ vũ trụ kim loại chế thành. Công năng cường đại. Toàn cầu thống nhất giá bán 180.000 đô la. Vương Đại Đông hít vào một hơi. Cái này mẹ nó một khối phá mảnh kim loại tử lại muốn mắc như vậy. Năm đó hắn dùng hoa quả điện thoại di động cũng không có mắc như vậy. Tính toán, chúng ta mua một cái ngủ ngáy dùng tính toán. Vương Đại Đông nói với Lâm Thi Nghiên. Giảng thật, điện thoại di động đối với hắn đều là một cái dạng. Không cần thiết như thế phô trương lãng phí. Nhìn xem, mình Vương Đại Đông nhiều hội cần kiệm công việc quản gia. Lâm Thi Nghiên cười cười. Lúc này tại bên cạnh bọn họ lại truyền đến một tiếng trêu tức thanh âm. Ha ha, ta xem là mua không nổi đi. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, quay đầu nhìn lấy, đã nhìn thấy có cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân hướng bọn họ bên này đi tới. Hắn một cái tay khác còn lôi kéo một cái cô gái xinh đẹp. Hắn dùng mập mạp ngón tay chỉ bộ kia điện thoại di động nói. Cho ta bọc lại. Hắn nói, còn về đầu nhẹ giọng thì thầm đối nữ tử kia nói ra. Tiểu Nguyệt, cái này điện thoại di động nhan sắc cùng ngươi rất dựng a. Ngô, Tiểu Nguyệt nũng nịu giống như dao động một chút cánh tay hắn. Cau mày nói, thế nhưng là rất đắt vịt. Nam tử cười nói, đồ ngốc, cái gì quý không quý, chỉ cần ngươi ưa thích. Liền xem như trên trời rơi chấm nhỏ ta cũng chuẩn bị cho ngươi tới. Hắn nói, ánh mắt còn hữu ý vô ý tại Vương Đại Đông trên thân quơ mà lại đại đa số ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thi Nghiên trên thân. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ. Quầy tiểu thư đem đồ vật đóng gói tốt đặt lên bàn. Vương Đại Đông lập tức liền đem tay ấn ở phía trên. Điện thoại di động này ta muốn. Nam tử hơi hơi hoảng hốt, không khỏi thì giận, cái này rõ ràng là ta trước muốn, ngươi bằng, Vương Đại Đông lập tức đánh gãy hắn lời nói, bằng ta so ngươi tới trước, nam tử nhất thời mặt đều xanh, cái này mẹ nó cái gì ngụy biện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,